thế gian thấy được tội lỗi. Thánh thần yêu thương đưa dân nhân loại về với Chúa, thú nhận hết tội mình. Chúa rộng tình thứ tha, thân xa Chúa sao hòa, đưa ta về cùng với Chúa. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một viên sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, còn ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình: con ông sống. Nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, theo Thánh Gioan, trong tin mừng của ngài thì có hai cấp độ tin. Thứ nhất là tin vì thấy, và thứ hai là tin vì nghe. Chúng ta thấy hai cấp độ là tin vì thấy, có nghĩa là tôi thấy thì tôi tin. Cấp độ thứ hai là không thấy nhưng mà nghe mà tin. Vậy thì Chúa muốn chúng ta ở cấp độ thứ mấy? Thấy mới tin hoặc là nghe thì tin? Nghe thì tin hay là thấy mới tin? Nghe thì tin. Nhưng mà đa số chúng ta nói là thấy mới tin. Hầu hết cứ nói chuyện này, nói chuyện kia, chuyện nọ, nói thấy mới tin. Nhưng mà Chúa Giêsu nói với cái ông nào mà ông cũng thách đố là tôi thấy thì tôi mới tin, không thấy tôi không tin, ông nào? Thomas. Chúa chiều ông Thomas: này, muốn thấy thì mới tin, thì đây, tay thầy đây, xỏ vào cạnh sườn đây, học chỗ không? À, ông ấy, ông có làm không? Có. Đủ làm, lúc giờ sợ quá rồi mà. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi. Và Chúa nói: Thomas, vì con thấy cho nên con mới tin, nhưng mà phúc cho những ai không thấy mà tin. Rồi, con tỏ ta hay quá. Con mấy tuổi? Con mấy tuổi rồi? Dạ thưa cha, con 9 tuổi. 9 tuổi, học lớp mấy? Dạ, học lớp 4. Học lớp 4, con ở xứ nào? Dạ, xứ Sông Thuốc. Xứ Sông Thuốc. Con có thấy Chúa bao giờ chưa? Dạ chưa. Con có tin không? Dạ tin. Chắc không? Dạ chắc. Vậy con có phúc không? Dạ có. Rồi, cho một tay nữa thì có khi trở thơ nó hồn nhiên, nó dễ tin hơn người lớn. Thực nghiệm kinh lắm hả? Thực kinh lòng thương xót không? Có thực nghiệm lòng thương xót nào không? Chưa đi bao giờ. Thì anh chị em thấy là trẻ thơ nó hồn nhiên, nó dễ tin hơn người lớn, đúng không? Cho đi học và dạy giáo lý, dạy mấy em bé dễ hơn là dạy mấy người lớn, mấy người gọi là giữ tòng. Mấy người giữ tòng giáo lý là khó, tại vì họ, lúc đầu là họ luôn luôn là lý luận, là tại sao và tại sao. Nói với họ là xưa giờ thì họ cứ nghĩ rằng trời đất vũ trụ này là tự nhiên mà có, hoặc là họ bị ảnh hưởng của cái thuyết duy vật, đó là con người bởi khỉ mà ra. Con có tin người bởi khỉ mà ra không? Con có tin ông người bởi khỉ mà ra không? Dạ con cũng không tin lắm. Không tin lắm. Vậy chứ ai dựng nên bố con, mẹ con, rồi anh chị em con, ai dựng nên? Dạ Chúa. Vậy thì Chúa dựng nên, chứ còn nếu mà người ta bảo là bởi khỉ mà nên thì bố con hay mẹ con hay là ông con là khỉ nó đẻ ra, con có chịu không? Dạ không. Rồi bây giờ vậy thì bây giờ con có tin rằng bây giờ con tự con suy nghĩ và con quyết định nha. Vậy thì con người ta do Chúa dựng nên hay là bởi khỉ mà ra? Dạ do Chúa. Chắc không? Dạ chắc. Bây giờ con tin chưa? Dạ rồi. Rồi. Rồi đã có tay nữa này. Ê thì con nít nó không có lý luận nhiều, không lý luận nhiều. Nhưng mà người lớn là khó, hơi khó. Vì những anh chị em một số đi học và giáo lý gọi là giữ tòng để mà được rửa tội, để trở thành người tân tòng. Thì giáo lý cho người giữ tòng đòi hỏi làm sao đó phải nói cho nó có lý, họ mới dễ đón nhận, phải không? Chứ còn mà cứ nói khơi khơi họ không có chịu. Nhưng mà con nít á, thiếu nhi ở hồn nhiên đơn sơ, nói dễ tin, trẻ thơ nói sao thì nó tin là như vậy. Cho nên là người lớn của mình đôi khi mình làm cho trẻ thơ nó bị đầu độc, bởi mình hay nói không có đúng sự thật bao nhiêu. Có khi mình nói cái này, có khi mình nói cái khác, làm nó hoang mang, nó không biết đâu là thật đâu là giả. Giống như là đứa bé nó ở trong nhà, rồi có khách đến kiếm bố nó, bố nó không muốn tiếp với ông khách này, thì thay vì nói như thế nào đó thì ra bảo mà, con ra con nói là bố không có nhà. Thì đứa bé này nó không hiểu tại sao mà bố có nhà mà ra lại bảo với khách là con ra con nói với khách là bố không có nhà. Thì nó cứ ra nó bảo chào bác ạ, sao bác cháu, bố cháu có nhà không? Dạ thưa bố cháu bảo là ra nói với bác là bố cháu không có nhà. Đúng không? Thì họ cứ trẻ thơ hồn nhiên như vậy, nhưng mà vô tình mình đã gieo vào đầu óc của đứa bé đó là không thật, không nói sự thật. Và ta tưởng rằng nó không có vấn đề gì, nhưng mà dần dần lớn lên đứa bé nó sẽ thắc mắc tại sao bố nó không nói thật, tại sao bố nó không nói thật, thấy không? Hay là cái chuyện mà cái ông đi lái xe rồi ông bị đổ bia, hôi bia đó phải không? Hôi bia đổ ra đường thì cái bà mẹ thấy người ta hôi bia thì cũng dừng lại, thì đang chở đứa bé đi học về, đang chở con mình đi học về, và đứa bé thì nó mới mầm non thôi, lớp 1 thì nó mầm non vậy, khá như vậy đó, thì bà mẹ cũng dừng lại rồi cũng xuống lấy bia bỏ giỏ. À thì cái đứa bé nó bảo má ơi, má sao má lấy bia của người ta? Má trả lời thì nó đổ ra người ta lấy thì mình cũng lấy con à. Nên nó trả lời sao bây giờ? Nhưng mà cái câu hỏi của đứa bé đó là má ơi, má tại sao mình lấy bia của người ta, làm cho bà mẹ đó là bà phải suy nghĩ lại. Đôi khi là người lớn chúng ta làm cho trẻ nhỏ nó bị hư đi là như vậy. Có khi mình vô tình thôi, có khi mình vô tình, đúng không? Khi mình vô tình, hoặc là tôi chứng kiến ông bố đưa bé đi đón bé đi về học, thì nó để mũ một xếp loạt thế này mà, rồi đi về thì lấy cái mũ đi về. Ông bố thấy tới giờ cũng sốt ruột, ra lấy mũ đi con. Khi nó đang chọn mũ, thế hay cái mũ này lấy lại rồi đi về. Bố đưa mũ rồi nó bảo không, con không lấy. Bảo sao không lấy, lấy đi về lại ăn chế giờ rồi kẹt xe, cái này không phải là mũ của con, thấy không? Ông bố thì cứ thấy là cứ mua lấy mũ là lấy thôi, nhưng mà thằng con nó bảo thế này không phải mũ của con, nó không lấy. ông bố tức có tắt cho nó đốt một cái, không lấy thì về còn trễ học. Có phải là vô tình rồi sao mình dạy cho nó là sao? Cứ lấy là lấy, không cần biết của ai, miễn là mình thích là mình lấy à? Vô tình, những cách giáo dục như vậy nguy hiểm vô cùng. Thế thì thưa anh chị em, cái lòng tin mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta trong tin mừng Thánh Gioan đi lên mức độ cao, đó là nghe mà tin. Nhưng mà ta thấy rằng ngay cả thời Chúa Giêsu, người ta thấy mà người ta cũng còn không tin. Ta thấy người ta cũng còn không tin. Chúng ta nghe đoạn đầu của tin mừng: sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Cho nên khi mà Ngài trở về quê hương của Ngài, Ngài không thực hiện được phép lạ nào vì người ta không tin. Người ta không tin. Thấy mà tin, nghe mà tin. Còn đây thấy nghe cũng không tin, vì họ có thành kiến. Ở Nazareth có gì là lạ? Ôi tưởng ai này mà nó lạ gì đâu, con cái bà bán gà mà, cháu của cái ông bán thịt mà lại khác như thế, không có gì lạ cả. Giêsu là con của Giuse, Giuse làm nghề gì con? Thợ mộc. Đức Ba đây có làm nghề gì không? Làm nghề gì? Không làm nghề gì hết, ở nhà nội trợ. Cho nên mà tưởng ai chứ ông này sao làm được phép lạ, trời ơi con ông thợ mộc mà lạ lùng gì. Họ thấy vì cái thành kiến của họ, cho nên họ không có tin rằng một Thiên Chúa làm người ở giữa họ. Họ không có tin rằng tại sao mà một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa đáng lẽ là phải xé trời mà đến, phải binh hùng tướng mạnh, phải tiền hô hậu ống, phải đi đâu là phải tèn tèn kèn trống rồi rước sách ầm mỹ lên. Mà không, thấy 30 năm ẩn dật ở Nazareth, ông đâu có làm cái gì đâu. Mà đùng cái vì ông ra, ông rao giảng, đùng cái ông làm phép lạ. Sao mà tin nổi? Họ không có tin, họ không chấp nhận một Thiên Chúa quá bình thường như họ nghĩ. Giống như tôi đi làm lễ, mấy cha thì thường là đi giày rồi áo và quần rồi cổ côn rồi, thì tôi thì không có quen, cho nên là đi xa nó lôi thôi, nó lách thách. Tôi với anh bạn đến làm lễ trong nhà dòng, thì vô trong cái nhà dòng đó có một cái phía trước là nhà trẻ, mấy sơ coi trẻ, thì anh ấy thả tôi xuống. Nên tôi thấy mấy em đi lang thang để tụi lại tôi nói chuyện nó. Thế mà sợ nói anh đi nay sau anh phải đi đón cháu à? Bảo vâng. Tôi cũng vâng đại. Nay sao chị đâu mà hôm nay chị không đi đón mà anh đi? Thì bận, bận, nó đại bận. Đứng lang thang hồi. Rồi mấy bà sơ ở trong quần áo thì thấy cái ông mà lái xe chở tôi á. Cái anh thì lại đi đâu, anh cứ đi cha, anh cứ tưởng là phải đóng bộ cho nó lịch sự, hay là anh đi giày anh đóng bộ bỏ áo quần đàng hoàng. Thì mà sơ thấy ông này áo quần áo trắng đi giày mời cha vô làm lễ. Thì ông nói không, thì cha vô đi chứ. Ô không, rồi vô ngồi rót nước các thứ mời ông. Tôi cứ đứng ngoài tôi nhìn cứ ngó ngáo ngáo, rồi xong rồi mãi hồi đi làm lễ rồi bà sơ bảo ra nào cha làm lễ rồi, bà sơ bảo thì thấy cứ đây mà ngài không có vô, ngài cứ đứng đây. Thế ông kia bảo không, con đâu có phải là cha con lái xe, cha đang đứng coi đám trẻ này này. Rồi cái bà sơ với Giêsu ma mời cha làm lễ. Thế thì thường người ta hay đánh giá người khác cả qua cái dáng vẻ bên ngoài, qua dáng vẻ bên ngoài nhiều hơn. Lần chúng tôi đi công tác Bắc Ái cũng vậy, đi xuống mấy vùng sâu vùng xa thì mấy cha cũng đâu biết mặt, tôi cũng đâu biết mặt đâu, chỉ nghe mấy cha có hoàn cảnh khó khăn thì ngài phải báo lên rồi cho anh em xuống đi tiền trạm nghiên cứu điều tra có đúng chính xác là như vậy, rồi hẹn ngày hẹn giờ rồi đưa quà xuống để chia sẻ cho anh chị em ở đó, cả lừa công giáo lẫn không công giáo. Thì nhiều lần chúng tôi xuống rồi đi, mình đang đi phát quà cho anh chị em, mà khi họ tưởng mình là đi lãnh quà, anh này xếp hàng vào. Dạ em xếp hàng. Bắt được xếp hàng của lãnh quà. Giấy phiếu đâu vậy? Không có. Không có, đi ra. Dạ thì đi ra. Tí tới giờ làm lễ. Tới giờ làm lễ thì mấy bà mà bà quát, bà mới quản, bà chùm, bà quát mình bắt xếp hàng cái này kia đó. Thì bà đâu biết, thì bị làm lễ ra vừa mặc áo, vừa ra cái mấy bà xù nó kìa. Nãy, nãy bà đang bà đang đuổi mình, bà quát mình này, bà giật mình vào xù nó kìa. Thì thưa anh chị em, Thiên Chúa gần gũi với con người. Thiên Chúa muốn chia sẻ cái thân phận của con người, cùng ăn, cùng ở, cùng là đồng lao cộng khổ với con người. Nhưng mà chính vì thế đó mà những người mà có cái đầu óc gọi là đầu óc gọi là phân biệt, đầu óc mà phải gọi là có phẩm chất thì phải có. Tôi thấy có lần tôi đang chia sẻ như vậy, tôi bỗng cũng thấy một cái xe mà nó lại thấy tôi, lại thấy đang thấy là Chúa ở cùng anh chị em. Quá nhỉ, sao mẹ mình lại làm lễ ở trên cái xe đẩy đó nhỉ? Thay vì là cái xe đẩy chiều nào phả tóc thề bên thềm hoặc là những đồi hóa sim hôi những đồi hóa sim, thì nó lấy cái đĩa 27 dạng tôi xót đó, gắn vào đó rồi đi quảng cáo. Mình nghe buổi sau mình nghe mà mình đang đi giữa đường rồi, tôi cũng hay hỏi ra, bảo con công giáo con đi lòng thương xót Chúa, nhưng đi con mở vậy mà rồi bà con họ mua băng nhạc đời, còn tặng thêm cái đĩa nhạc đạo. Tôi nghĩ cũng là cách để mà mình loan truyền tin mừng, phải không? Mà đi vào những cái hốc hốc, những cái vùng sâu vùng xa, những cái ngõ hẻm ngõ tối đó, đôi khi những người đó họ chưa có biết được Chúa, hay là họ chẳng có điều kiện mà đi lên lễ hay nghe giảng lòng thương xót. Rồi nhờ cái anh ấy đẩy xe nó, anh ấy đạp cái xe đó, anh ấy bán băng dạo đó, mà người ta lại biết đến lòng thương xót Chúa, người ta nghe. Rồi nó một cái điều lạ là thế này, là họ nghe xong rồi họ cầu nguyện, và họ cầu nguyện rồi thì họ được chữa lành. Thì họ mới nhắn tin, họ mới gọi điện thoại báo cho tôi biết. Nó nói con được chữa lành sao, bảo con đâu biết cha là ai, con đâu biết gì đâu, nhưng mà cái anh bán băng dạo anh ấy tặng cho con đĩa về, con nghe thấy những chứng nhân họ lên nội chi sẻ, họ làm chứng. Con không thấy nhưng mà con nghe và con tin, nghe và tin. Rồi thì gia đình con bắt đầu cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và khi cầu nguyện lòng thương xót Chúa như vậy, với tất cả lòng tin tưởng như vậy, thì Chúa chữa lành cho gia đình con. Nó lạ lắm thưa anh chị em đó. Cho nên là có những cái mà mình thấy rằng những người dân thường, những người dân quê, những người mà chân lấm tay bùn, những người mà học hành không bao nhiêu, đôi khi lại là những người họ có lòng tin đơn sơ, chân chất, chân thành, chẳng có lý luận gì cả, tin vào quyền năng của Chúa. Vì Chúa nói rằng con tin thế nào con sẽ được như vậy. Nhưng mà ở cái vùng đó Chúa Giêsu bị người ta chê cười, và Chúa đành phải chấp nhận một cái quy luật là không một tiên tri nào được tiếp đón, được vinh dự tại quê hương của mình. Và cái thành kiến ấy, Chúa Giêsu nhập thể làm người, cho nên Ngài cũng phải chấp nhận cái quy luật đó. Phải chấp nhận quy luật đó thôi, chứ không có cho mình được cái một cái luật trừ nào cả. Mình mới thấy Chúa Giêsu dễ thương ở chỗ đó. Không có gì luật trừ hết, mà chúng ta thì hay có luật trừ lắm, đúng không? Mọi người ngồi ghế bằng nhau nhưng mà cũng thấy có ghế bành. Mà ghế bành đó là sao? Ghế bành nó dành cho cha. Nó chắc kỳ vậy ta. Tôi nói tôi mà ngồi ăn cơm mà bắt tôi ngồi ghế bành thì tôi ăn không được. Sao vậy? Sao ăn được? Bao nhiêu người ngồi ghế nhựa mà tôi ngồi ghế bành, ta nhìn cứ lúc nào cũng ghế bành bành, sao mà ăn? Tôi làm ơn vứt, làm ơn bỏ ghế đó đi giùm tôi ngồi ghế bình thường ăn như người khác, tôi dễ ăn hơn. Đang ngồi ăn tự nhiên thấy có cái đĩa để dưới cái chén, tôi nhìn xung quanh mà sao chẳng thấy ai có đĩa, mà sao này cái chỗ này có đĩa, người đĩa chồng dành cho cha, mà sao vậy? Để cha hấn, người khác không hấn à? Tại sao lại cứ phải riêng như thế? Nếu mà một là có đĩa hết, hai là không có đĩa thì không có đĩa hết. Đừng có một cái gì cũng phải, đặc biệt cho cha, riêng cho cha. Mày đang ăn thì đưa lên cái đĩa cá ngon lắm, nhìn đĩa cá mình thèm. Một hôm nay có cá này ngon ha, xong rồi mấy đứa kia nó liếc liếc nó bảo cha đây, Thế mình mới hạ, mình hơi nhột nhột. Cái ngó sang cái bàn kia nó toàn là thấy rau với rít các thứ. Thế thì tôi cũng sớt miếng cho họ vui. Bây giờ tôi mới cầm cái đĩa đi các cái bàn khác. Nè, mỗi lần đưa thì bàn cái đầu, đưa cái đuôi, đưa cái mình vân vân vân hết. Tụi nó thấy nó vui hơn. Bây giờ các anh chị nghĩ coi, là một mình ngồi ăn một con cá có ngon không? Trong khi mọi người không có cá mà mình con ăn con cá còn thấy ngon không? Không ngon vì con làm gì? Con chia cho mọi người mà. Chia cho ai? Cho mọi người. Chia cho mọi người. Rồi cho mọi chồng có tay nữa thưa anh chị em. Con có chia không? Dạ có. Có. Con có chia không? Dạ có. Có. Còn người lớn có chia không? Khó trả lời á, khó trả lời. Cái nghĩ tới cái hồn nhiên là cái hồn nhiên đơn sơ như vậy rồi. Và nước thiên đàng, nước trời thuộc về những người có tâm hồn đơn sơ nhỏ bé như trẻ thơ. Chưa nói mà hãy trở nên trẻ thơ để vào nước trời là như vậy. Trẻ thơ nó hồn nhiên, trẻ thơ nó hồn nhiên, nó không có tính toán, nó không có so đo, nó không có phân bì. Và nó không, chúng ta thấy nó chơi với nhau, nó có phân biệt là đứa này con nhà giàu, đứa này con nhà nghèo không nha. Chúng ta thấy không, trẻ thơ chơi không phân biệt con nhà giàu con nhà nghèo nha. Nó không phân biệt là tỉnh hay quê gì cả, cứ thả ra cái rồi một chừng 5-10 phút là nó ào ào nó chơi với nhau, mày tao chia tớ, cãi nhau đánh nhau chửi nhau chí chóe rồi lại cười với nhau hì hài hồ, chả có vấn đề gì cả. Còn người lớn chúng ta thấy là dễ phân biệt, đúng không? Dễ phân biệt lắm. Có khi là đi đọc kinh nhưng mà tốt này là tốt mấy bà đại gia, tốt này tốt mấy bà tiểu gia, còn tốt kia là tốt toàn gia. Biết không? Biết toàn gia là ai không? Gia bọc xương ấy. Những người nghèo còn gia bọc xương ngồi với nhau toàn gia. Rồi đó mà Thánh Phaolô nói rằng anh em đến tham dự thánh lễ chia sẻ bàn tiệc mình Thánh Chúa mà anh em như vậy sao được? Anh em chuốc lấy cái án phạt cho mình vì đã phân biệt đối xử. Người giàu thì ngồi tốt người giàu, người nghèo đi với nghèo, người vừa vừa đi với người vừa vừa. Mà thậm chí thưa anh chị em, đi làm việc bác ái từ thiện cũng phân biệt nhóm lại, đóng góp lại xong rồi người nào nhiều thì lúc mà ăn người giàu người nghèo ra ngồi ăn món riêng, người về nghèo nghèo mang củ khoai của mình ra, như cỡ tôi thì ra ngồi ăn khoai ăn sang, khoai ăn sang. Khoai sang là gì biết không? Để chắc không biết rồi. Khoai sang hả? Làm sao? À, khoai ăn sang là sáng ăn khoai. Rồi, giỏi. Thì ta thấy là khi mà chúng ta chấp nhận rằng, nhìn nhận rằng mình là con cái của Chúa, như là con cái của đấng giàu lòng thương xót, thì một trong những điểm Chúa mời gọi chúng ta là mình thực hành cái lòng thương xót ấy. Thực hành lòng thương xót ấy cụ thể là chúng ta không có phân biệt đối xử. Đừng bao giờ có sự phân biệt đối xử trong gia đình, trong cộng đoàn, nhất là trong sứ đạo, trong cộng đoàn dòng tu. Càng không bao giờ nên có sự phân biệt đối xử. Đừng có phải quen biết, đừng có phải dựa dẫm, đừng có phải cầu cạnh, đừng có phải cậy nhờ. Đó không bao giờ có, trong con cái Chúa mới là đúng. Đức Giêsu không dành cho mình một cái đặc quyền đặc lợi nào. Nếu mà Ngài dành cho mình cái đặc quyền đặc lợi thì chắc là Ngài được tôn trọng đấy, đúng không? Rước ông ấy vào đi, Chúa thôi sợ hơi ghê, Giêsu rước vào đi. Không, Giêsu vẫn chân đất. Chim có, cáo có hang, còn con người không có chỗ nương thân. Úi trời ơi, mày giỏi quá con. Phúc âm nói con người không có chỗ tựa đầu, mà nó nói hay hơn này. Không có chỗ nương thân. Đức Giêsu Chúa của chúng ta như thế. Và Ngài la cà với cả những người tội lỗi, Ngài không có phân biệt. Và ở đây ta thấy là cái phép lạ này Chúa dành là dành cho ai? Khi Đức Giêsu trở lại miền Cana, miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Anh chị em nhớ nước hóa thành rượu ở đâu? Tiệc cưới ở đâu không? Tiệc cưới Cana, nước hóa thành rượu. Bây giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Sĩ quan cận vệ của nhà vua, giàu hay nghèo? giàu, có thế lực hay là bình dân? Có thế lực. Chúa Giêsu đến với tất cả mọi người, người giàu cũng như người nghèo, người có thế lực cũng như là người chân yếu tay mềm, người áo mão cân đai cũng như là người khô rách áo ôm. Ngài không loại trừ một ai cả và cũng không phân biệt đối xử với ai cả, vì tất cả đều là con cái của Chúa, tất cả đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Cho nên lòng thương xót của Chúa trải dài, trải rộng và thấm sâu vào từng trái tim, từng tâm hồn của mỗi con người. Đâu có phải là cái ông sĩ quan cận vệ của nhà vua đó mà không cần Chúa. Đấy, ngon thử coi. Những người giàu có, những người có quyền có thế, mình nghĩ rằng là mình có tiền mua tiên cũng được, mình có tiền mình làm gì cũng được. Thử hỏi coi, có tiền nó có chữa được bệnh không? Được không? Đó, ngon đó. Ông sĩ quan cận vệ của nhà vua tức là giàu không? Giàu. Mà quen biết nhiều không? Quen biết nhiều, bệnh viện nào, bác sĩ nào quen hết. Nhưng mà thằng con trai bị bệnh nặng có ai chữa được không? Không. Bó tay. Ta mới thấy được cái giới hạn của con người. Đừng tưởng, đừng nghĩ rằng mình giàu, đừng nghĩ rằng mình có quyền, mình có thế, mình có chức là mình có thể làm được tất cả, là mình có thể giải quyết được mọi chuyện. Không đâu. Cái chuyện đơn giản nhất là cái sức khỏe của anh. Anh có làm điều khiển được sức khỏe của anh không? Anh có làm chủ được sức khỏe của anh không? Bằng đây người bây giờ đi khám bệnh, bảo đảm bao nhiêu người bị ung thư. Có nhiều đứa bảo thôi cha, bây giờ con không đi khám bệnh nữa. Khám cái gì? Đi khám là ra, khám là ra. Thôi cứ để sống người vui vẻ cho đến chết thì rồi cho nó an toàn, nó vui hơn. Chứ còn bây giờ mà đi khám cái ông này thì là máu cao, ông này thì đường nhiều, bà này thì u nang, bà này thì u sơ, bà kia thì u não, ông này thì một đủ thứ hết, phải không? Cứ khéo là bệnh à. Cho nên ta thấy rằng là cái mà con người ngày hôm nay họ quan tâm nhiều nhất là sức khỏe. Bao nhiêu như lời khấn tôi đón nhận tới 90% là cầu nguyện xin cho được gặp thầy gặp thuốc, cầu nguyện xin cho được có sức khỏe, cầu nguyện xin cho được phục hồi. Dù là họ những người rất giàu cho đến những người rất nghèo, những người có đầy đủ quyền thế cao sang chức trọng ở trong đạo cũng như ngoài đời, cũng như là những người khô rách áo ôm, cũng đều cần đến sức khỏe. Tôi nghĩ ông giàu có, ông có quyền có thế thì đó, ông chạy thầy chạy thuốc thử coi có được không. Ông sĩ quan cận vệ của nhà vua nha, có phải đùa đâu. Bao nhiêu người y chứ là cũng qua tay hết rồi, phải không? Mà có thằng con trai bị bệnh nặng ấy. Mà bệnh nặng này là bệnh gì? Sắp chết. Khi mà đã sắp chết rồi thì mình gọi là bác sĩ đều gọi là gì? Bó tay. Bó tay đưa cho mình cái thứ là thôi, về cho cháu nó ăn uống gì cho nó ăn uống đi nha, là biết rồi, phải không? Về anh ấy có thích gì thì cho anh ăn đi, theo coi như xong rồi đấy. Thì nghe câu đó là biết là bản án đã được ký rồi, chỉ chờ ngày đếm ngược thời gian, có khi là tháng, có khi là tuần thôi. Thế thì anh chị em, ngày hôm nay con người ta thấy mình bế tắc trong nhiều chuyện, mà ngay cái chuyện bình thường nhất là cái sức khỏe của mình cũng thấy bế tắc. Có những người đang khỏe vâm vấy chứ đâu phải là ốm yếu bệnh tật gì đâu, vậy mà sáng sau đã thấy đi chấm phải rồi. Thấy không? Chỉ một cơn gió thoáng thôi. Giống như bài hát ta vẫn hát đó. Đời sống con người trong qua như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió hoàng dù là nó biến đi, nơi đó mong cũng không còn mang bên tính. Thôi hết. Như gió thoảng, đời sống con người như cho thoảng, nơi nó mọc không hề mang vết tích. Thì cái ông cận vệ của nhà vua này thấy được cái giới hạn đó và ông ấy chấp nhận là đến để xin Đức Giêsu chữa lành cho thằng con của ông. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Khi mà ông ấy đến xin Đức Giêsu như vậy thì ông đã phải đi hỏi han nhiều nơi nhiều chỗ rồi, đúng không? Có những người thì ồ đến đi, Bố chữa hay lắm. Nhưng mà những cái người mà không tin vào Chúa Giêsu thì họ sẽ giảm pha: ôi tin gì được cái ông đó, con ông thợ mộc ông ơi, con bà Maria ông ơi, tin cái gì thôi, đi ông đi núi Bà Đen đi, đi núi đi Bà Sập hay là bà Béo hay bà gì đi, chứ còn ông Giêsu là cũng thua vậy đâu. Ông cũng bị hoang mang phân vân chứ. Nhưng mà bây giờ do ông phải quyết định, ông phải quyết định là nếu mà ông ấy tin vào Đức Giêsu thì ông đến ông xin, mà không tin thì thôi. Vậy thì khi mà ông đã chấp nhận, ông đến với Đức Giêsu, ông ấy xin Đức Giêsu chữa, đến mà chữa cho con ông ấy. Ông xin Đức Giêsu đi đâu? Đi đâu? Đến đâu? Đến nhà ông ấy. Ông ấy nghĩ rằng, bình thường thì mình cũng nghĩ rằng là thầy thuốc mà muốn chữa bệnh thì phải làm cái gì? Phải đến gặp bệnh nhân, phải vô nhà, phải gặp bệnh nhân. Muốn chữa cho thằng này thì phải gặp thằng này, muốn chữa cho con bé này thì phải gặp con bé này. Ông phải nghĩ là chuyện bình thường như vậy thôi. Và ông nghĩ rằng quyền của năng của Chúa chỉ cỡ đó thôi. Phải không? Thưa thầy, xin mời thầy đến nhà con, chữa cho thằng con của con, nó bệnh sắp chết rồi thầy ơi. Đức Giêsu trả lời sao thưa anh chị em? Ồ, được rồi. Đâu xe đâu? Có xe sẵn chưa? Dạ dạ, thưa có sẵn xe hết rồi ạ. Mời thầy lên xe ạ. Cháu nó chuẩn bị hết mọi sự rồi ạ. Mời thầy đến rồi thì dùng cơm để ở với nhà con để chữa cho con. Có không? Có cần không? Có cần không? Không. Chúa Giêsu trả lời ông sao thưa anh chị em? Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Đức Giêsu biết họ mà. Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông cũng chẳng tin đâu. Cho nên những người mà đến với Đức Giêsu, đức tin mà đơn thành, đức tin mà chân chất, đức tin mà chỉ nghe mà tin ít hiếm lắm. Còn đây là phải những người đã thấy những dấu lạ điềm thiêng. Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Chúng ta thấy rõ ràng là lòng tin của ông cũng còn đang bị chao đảo. Có chao đảo không? Có chao đảo không? Có. Chao đảo ở cái chỗ là: thưa thầy, thầy nói gì nói rồi thôi, thầy đến mau đi, nó sắp chết rồi, thầy cứ bảo gì điềm thiêng cứ lại gì cả. Cái mà ông quan tâm là con trai của ông sắp chết, cho nên ông chỉ một lòng một dạ là: thầy ơi, xin thầy mau mau đến, cháu nó sắp chết rồi, xe cộ sẵn hết rồi. Các ông mà không thấy dấu lạ điềm tin thì các ông không tin đâu. Trách những con người mà yếu tin kém tin, ông có tự ái không? Tự ái không? Cái điều đó là điều quan trọng. Nếu mà mình đến, Đức Giêsu phải thử thách lòng tin của ông ấy chứ. Còn nếu mà Đức Giêsu nói: đi ngay rồi tôi lên xe ông, thì có dễ rồi, có dễ rồi, phải không? Nhưng bây giờ Chúa thách đố vậy, ông có tin thật hay không? Ông nghe người ta đấy, ông đến với tôi, ông xin tôi về nhà ông để chữa con trai của ông. Mà tôi nói thật với ông biết là nếu mà ông không thấy những điểm thiêng yếu lạ thì ông chẳng tin đâu. Vậy thôi đi về, tưởng nói gì nói chứ, thôi đi về, đi xe về, đi kiếm người khác, kiếm thầy khác. Có thể xảy ra chuyện đó không? Có. Nếu mà chúng ta đến với Chúa mà mình không tin thật, chúng ta đến với Chúa mà mình còn cái gì của mình, như là còn những cái tự ái của mình trong đó, còn cái tôi của mình trong đó, thì phép lạ không xảy ra được. Phép lạ không xảy ra được. Mình còn cái đầu óc của mình, còn lý luận gì trong đó, phép lạ không xảy ra được. Tin là hoàn toàn lạy Chúa Giêsu con. Đó là lời mà Chúa Giêsu nói với Phô-xê-na, viết cái câu đó ở ngay bức hình. Mà bức hình đó cũng là bức hình mà chính Chúa nói với Phô-xê-na, vẽ lại y như vậy và viết lại cái câu Chúa Giêsu dạy Phô-xê-na viết, để mỗi người chúng ta khi nhìn lên tấm hình đó, chúng ta cầu nguyện với niềm tin thác. Thì Chúa nói là ơn phúc từ nơi lòng thương xót của Chúa qua việc mà ta đến ta cầu khẩn trước tấm ảnh lòng thương xót này, ơn phúc đó ban tràn trề cho chúng ta. Tràn trề mức độ mà Chúa nói Phô-xê-na, con đừng có quan tâm là bức hình vẽ đẹp hay vẽ xấu, Vì Đức Phật Phúc Gia bảo Chúa ơi sao nó vẽ không giống Chúa gì mấy vậy. Chú bảo nó có nhìn thấy đâu, nó chỉ nghe mày tả lại nó vẽ vậy là được rồi con. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là tấm hình đẹp hay tấm hình xấu, điều quan trọng là ơn phúc trao tràn từ tấm hình đó khi người ta đến ta cầu nguyện với tất cả lòng tín thác. Và cái người sĩ quan này chấp nhận một cái thách đố, chấp nhận một cái thách đố: thưa thầy ơi, thầy đi lẹ lên, con nó sắp chết đến nơi rồi. Đức Giêsu nói: ông cứ về đi, con ông sống. Ông cứ về đi, con ông sống. Về không? Tin ông. Thầy ơi, xe có sẵn hết rồi thầy. Thầy lên giùm con đi thầy. Bây giờ con về, bảo về đi mà con sống sao nó chắc an toàn được nữa. Con đi về nó chết rồi sao? Con biết tìm thầy ở đâu? Con nghĩ chuyện đó không? Bình thường có người ta sẽ suy nghĩ như vậy chứ. Cha tôi đến nhà cầu nguyện cho con của con đi. Chị cứ đi về đi, nó khỏe đấy, là cấp cứu rồi cha, khỏe đâu mà khỏe. Chúng ta thấy là lòng tin của mình cứ đòi là phải có sự hiện diện thể lý, nhưng mà Chúa có nhiều cách để mà cứu chữa. Có những người thì Chúa đụng chạm thực sự, giống như người mù, Chúa lấy đất bùn, đúng không? Rồi lấy nước miếng, rồi Chúa đụng chạm tiếp xúc. Còn lần này Chúa muốn nhấn mạnh đến cái lòng tin. Mà ta biết rằng ông sĩ quan cận vệ của nhà vua, ông là người có đạo hay không có đạo? Không có. Không có đạo. Đương nhiên rồi, không có đạo rồi. Đúng là ông là theo nhà vua mà. Thế thì với cái người đó mà họ còn có lòng tin được như vậy, hú chi chúng ta là những người có đạo. Vì thế mà Chúa nói với ông là: ông về đi, con ông khỏi, con ông sống. Thầy ơi, con sắp chết rồi, thầy lên về nhà cứu con rồi con đi. Về đi ông, con ông sống đó. Vậy không? Lắc đầu. Này lắc đầu, này gật đầu, này lắc đầu. Vậy không? Không biết. Ba đứa ba thái độ khác nhau hoàn toàn. Một đứa thì về, đứa không về, đứa không biết, là nửa tin nửa ngờ. Còn anh chị em mình ở thái độ nào? Về hay không về? Về hay không về? Không về vì không tin, đúng không? Không về không tin, nhất định là phải lôi cho bằng được Chúa về nhà mình. Sợ không có về đi em ơi, về đây em ơi gì đó, về đây mà cáo khô rất nhẹ gì đó, không. Ông ấy thái độ ông là sao? Thưa anh chị em, ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Còn anh chị em mình nãy giờ không về vì không tin. Không về vì không tin. Mỗi khi mà ta đến ra cầu khấn rồi nhất định không về, còn phải lại cha thêm cho con tí nữa. Có bà cầu nguyện xong rồi còn: cha thêm tí nữa cha. Bỏ gì nữa, cha sờ con tí nữa, ông lại Chúa tôi. Còn là như vậy nếu chịu. Vậy con ông trực được sống. Ông tin lời Đức Giêsu và ông ra về. Ta thấy anh chị em thấy cái ông này một cái lòng tin sắt son mạnh đến cỡ nào, dám ra về vì tin vào lời Đức Giêsu và ra về. Và khi ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp ông và nói là: con ông sống rồi. Anh chị em thấy không? Ngay tức khắc khi mình diễn tả lòng tin mình như thế nào thì cái hiệu quả xảy ra ngay tức khắc lúc đó. Ông vừa đi xuống thì gia nhân đã đón gặp ông và báo ngay cho ông biết tin là: con ông sống. Chúa thương ông ấy chứ. Chúa thương ông ấy, Chúa không muốn ông ấy bị đứt mạch máu căng quá vỡ tim mà chết. Cho nên là sức chịu đựng con người đến cỡ đó, Chúa để cho cỡ đó. Có thể với người khác chúng bắt là phải về đến tận nhà thì mới được tin. Tại hồi đó không có điện thoại di động. Ông nhắn tin là có là ông, mà có khi chúng ta ngày hôm nay ra về mà vẫn còn có điện thoại: sao có chuyện gì xảy ra chưa, đi tí nữa, sao nó sao rồi. Vậy là có tin chưa? Chưa, còn là bán tín bán nghi. Còn ông ra, ông tin vào Đức Giêsu và ông ra về không một chút hồ nghi. Và khi không một chút hồ nghi thì phép lạ xảy ra ngay tức khắc. xảy ra mau hay chậm là do lòng tin của mình nhiều hay ít. Và Chúa cũng biết rằng lòng tin của ông này đến cỡ này rồi, cho nên là phải giúp cho ông ngay. Là ông vừa ra về thì người đầy tớ, người nhà đến báo là con ông được sống. Và ông hỏi là cháu nó được khỏi lúc nào. Nói là vào cái giờ đó. Thì ông ấy trách lại đúng vào ngay cái giờ mà Chúa nói là ông về đi, con ông được sống. Ông và cả nhà ông đều tin vào Đức Giêsu. Chúa Giêsu làm phép lạ đó để cho ông và cứu cả nhà của ông. Chúa Giêsu không làm phép lạ để mà biểu diễn. Chúa Giêsu không làm phép lạ biểu diễn. Chúa Giêsu không làm phép lạ để cho người ta tung hô Chúa. Thấy chưa? Cái đám này, nhóm cả cái xứ này mà không tin, nói ta là con ông thợ mộc, giờ thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Chúa Giêsu không có kiểu tự ái mà làm phép lạ để mà thỏa mãn cái tự ái của mình, để mà tô hồng, tô son, tô phấn cho mình, không. Nhưng mà thực hiện phép lạ đó để mà cứu ông và cứu gia đình của ông, vì họ là những người chưa có lòng tin. Nhờ cái phép lạ này để cho họ tin. Cho nên ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn thực hiện những điều lạ lùng. Quyền năng của Chúa ngày xưa và ngày nay có giảm bớt không? Có người bảo ôi ơi, phép lạ đó hồi xưa Chúa làm chứ bây giờ mà còn phép lạ gì nữa cha. Tại sao ta lại nói một cách kia là vô tín vậy? Tại sao lòng tin của ta vào Chúa mà lại bảo rằng Chúa ngày xưa với Chúa ngày nay là khác? Mà trong khi đó ta vẫn tuyên xưng rõ rằng Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Hiện tại, quá khứ, tương lai chỉ là một mà thôi. Vẫn một Chúa Giêsu đó, một Thiên Chúa đó, chứ không có hai Chúa. Không có Chúa của ngày xưa và Chúa của ngày nay. Và quyền năng của Chúa vẫn là như thế, lòng thương xót của Chúa vẫn là như thế. Khác nhau ở chỗ là ta có tin hay không tin mà thôi. Nếu mà tin thì nhiều điều lạ lùng vẫn xảy ra. Và Chúa thương ban cho tôi được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai những điều lạ lùng mà Chúa thực hiện ngày hôm nay trên thế giới này. Không những ở Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới, những anh chị em đã được Chúa thương, Chúa cứu nhờ lòng tin. Nhờ lòng tin của họ, hoặc là nhờ lòng tin của cộng đoàn, nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn, nhờ sự hy sinh của cộng đoàn. Thưa anh chị em, bây giờ con có lên chia sẻ cho mọi người về những kinh nghiệm mà con được gặp gỡ Chúa như thế nào. Chúng ta cho chàng ta được gặp gỡ người kia. Con tên gì, đâu về, con giới thiệu cho mọi người. Con rất là hân hạnh được gặp cha và cộng đoàn ở đây. Con cũng cảm ơn anh chị. Con tên là gì? Con tên là Trang, Katarina Nguyễn Thu Trang. Ở đâu vậy? Con ở Mỹ, ở Minnesota. Con chia sẻ cho mọi người cái cảm nghiệm của con được gặp gỡ Chúa, được biết Chúa như thế nào, rồi Chúa làm cái gì lại trong cuộc đời của con. Chia sẻ cho mọi người. Cách đây năm 2007, con có bệnh bị đi tiểu ra máu cha. Con bị 2 năm. Mà con đi rất là nhiều bệnh viện và người ta không có tìm ra được bệnh của con. Sau đó thì con cũng có về Việt Nam con chữa, ai chỉ đâu thì con đi chữa ở đó. Thì con rất là lo buồn vì không có ai tìm được cái bệnh của con hết. Con có tâm sự với chị của con, chị con ngồi đó. Chị con nói thôi giờ em hãy gọi điện cho cha Long và nói cha Long cầu nguyện cho. Thì con cũng nói là em đi nhiều bác sĩ lắm rồi đó, mà em cũng cầu nguyện rất là nhiều, nhưng mà em cũng rất là chán rồi, con cũng không muốn làm phiền ai nữa. Những lần đi làm về con cũng nói với chồng con đó, thôi em không biết là chú gọi em lúc nào, thì nếu mà em có bệnh hệ gì thì anh ở lại anh lo cho hai đứa nhỏ. Khi mỗi ngày cái bệnh con còn nặng, con đi tiểu từ màu hồng sang màu đen. Cái tiểu con ghê lắm, những lúc mình đi tiểu con không dám dòm nó nữa, nó không đau cha, nó đỏ, nó còn đen hơn là nước trâu dền nữa đó, con rất là sợ. Sau đó con có gọi cho cha, con nói cha ơi, cái bệnh tình của con á là bên đây nó không tìm ra bệnh, và nó nói cái đó là bình thường, mà con không thấy bình thường tí nào hết, tại vì nước tiểu thường màu trắng hoặc hơi vàng chứ nó không thể màu đen được. Thì con có nguyện cho cha, con có cái vừa gọi điện thoại cho cha, cha nói là con cứ yên tâm đi, thì cha cầu nguyện cho con. Thì sau đúng 7 ngày, con nhớ là con gọi cho cha là tháng 9 2009, khoảng đúng một tuần sau, tự nhiên cái con đi tiểu ra con thấy nó màu trắng hoàn toàn. Có đó hầu tá hoàn toàn con nói à, ô anh ơi, chú đã chữa lành cho em rồi đó. Cái ông xã con nói ồ vậy à. Cái sang ngày hôm sau nữa thì không còn trở lại nữa. Đến bây giờ thì nước tiểu con hoàn toàn màu trắng, mà con không uống thuốc một viên thuốc nào từ khi con nhờ cha cầu nguyện cho con. Cái đó là Chúa đã chữa lành cho con. Con rất là tin tưởng và tin thác vào Chúa, và qua lời cầu nguyện của cha, Chúa đã nhận lời của con. Chúng con biết đi làm thứ xuất Chúa là sao, sinh hoạt đi làm thứ xuất Chúa bên đó như nào, nói cho mình. Dạ, thì chị con có cho con cái website là Đức Đức Mũi Trời Đời. Dạ, dạ, thì con cũng nghe nhiều, và con cũng bây giờ thì những tối á, hai đứa con của con á, nó cũng, con cũng những lúc mà con bị bệnh như vậy, con khóc mỗi đêm á, con nói là con ơi thôi con cũng ráng cầu nguyện cho mẹ đi, chứ bác sĩ là chê rồi, không phải chê nhưng mà nó nói là nó không chữa được nữa rồi. Hai đứa con ngày nào nó cũng ôm con nó khóc hết á. Mấy tuổi? Đứa lúc đó nó khoảng một đứa 7 tuổi, một đứa 8 tuổi. Dạ. Ừ. Yeah. Không biết nói tiếng Việt. Nó biết nói tiếng Việt và bây giờ nó đọc lòng thương xót rất là giỏi. Dạ. Yeah. Thì nó nghe con khóc mỗi đêm như vậy thì nó cũng không mở cho nó nghe đó. Mỗi đêm và bây giờ thì nó rất là, hai đứa con của con nó biết động cái lòng thương xót của Chúa mỗi ngày vào chủ nhật nào. Vì khi mà nó đi học vô lý về đó, nó hỏi mẹ ơi, mẹ muốn con mở lòng thương xót cho mẹ nghe không? Nó dạ, nó còn biết cái e của mẹ là vậy rồi đó. Dạ. Hay quá. Dạ. À, hai đứa lên đây. Đây, hai đứa con lên đây. Rồi, con giới thiệu mọi người biết con tên gì, con mấy tuổi? Em con là Thư, con là 10 tuổi. Tên gì? Thư 10 tuổi. Dạ. Rồi, còn con tên gì, mấy tuổi, nó to lên? Thưa cha, con là Thiện Vi, con là 9 tuổi. À, 9 tuổi. Rồi, chứ con đọc kinh là lòng thương xót Chúa cho mọi người nghe được không? Ôi dạ, ôi thương Chúa này lòng chắc ám. Nào, hai con đọc ra. Hai dạ. Ôi thương Chúa này lòng chắc ám, chẳng nghi nhấp tóc là to lên. Con chạy đến em xin lòng thương xót Chúa. Mẹ trở sự không nạp con rất to lắm, và sự thạm thì qua nhiều. Con muốn tin thác vào thần thương Chúa, bởi vì Chúa là đấng xót thương. Từ xưa tới nay con chừng nghe một người là tin thác vào lòng Chúa mà bị thất vọng. Ôi thương Chúa từ bi, chỉ mời Chúa mới phép xe con. Chúa không bao giờ từ chối, nhưng con không hối ai là chạy tới lòng thương xót Chúa. Nơi mà Chúa có nên hạ lòng từ Chúa, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con cha đã bảo đảm với con là thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta là ở ổn một linh hồn tin thác. Hello. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nó biết lòng mà nó biết cái bài này là lúc nó 5 tuổi cha. À. Nó đi những lúc đi chợ, nó cứ nằm tay con á, nó nói là mẹ ơi con thuộc rồi đó, mẹ bị kiểm tra con đi. À. Những dạng những cái từ nó không có hiểu thì con dịch ra cho nó nghe. À. Và nó học mỗi ngày. Dạ. Ồ, tại vì cái kinh đó là kinh mà chính Phô-xê-na, dạ, xác tín cái điều đó, và Phô-xê-na ghi lại theo lệnh của Chúa ghi lại, chứ không phải là kinh mà do ai chế ra, ai tạo ra, không. Lời kinh đó là kinh được mặc khải bởi chính Chúa, ghi lại trong nhật ký lòng nhân hậu Chúa của thánh nữ Phô-xê-na. Không một ai chạy đến lòng thương xót Chúa mà phải thất vọng bao giờ, phải không? Rồi chúng ta tạ ơn Chúa và chào tay nữa thưa anh chị em, cảm ơn chúng con. Cảm ơn chị. Ừ. Rồi, con là chị của gì đó, chị của Trang hả? Con tên gì? Con tên là Nguyễn Thị Thu Thủy, chị của Trang. Dạ, thì con là xứ nào? Con ở xứ Đức Tin. À. Thì trước cha hay ở làm nhà thờ Chí Hòa, thì con hàng tuần thứ năm thì con vẫn đi. Thì con thấy người ta xin được nhiều quá, mà em con hơi bệnh như vậy thì con cũng nói là xin cha. Thì nó không tin. Rồi con nói hoài thì nó tin. Nó cũng xin thử thôi, chứ nó cũng không biết là có được hay không. Thì cha nó xin thì được rồi, gọi điện cho cha thì em con nó bị rất là nhiều việc, nhưng mà để con đều chạy đến cha thì nó đều nhận được ơn. có một lần cha ở nhà thờ gì kia Bình Hòa gì chỗ Bình gần Bình Thuận à Bình Thuận á, thì có lần đó con cũng chạy tới cha, rồi em con nó gọi điện cha nói phải bà nhà quê không đó, thì cũng nhờ ơn cha cầu nguyện thì em con được việc hết nè. Được gì mà nói được ơn gì? À, làm thì người ta đền, người ta thưa đi kiện đó, rồi luật sư thưa gì đó chứ. Đó, à, cũng nay cũng mấy năm. Còn việc nữa con cũng quên. Không ân Chúa như mưa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Rồi bây giờ tới anh chia sẻ cho mọi người. Rồi giơ tay thưa anh chị em. À, anh chia sẻ cho mọi người coi anh được ơn của Chúa hay sao? Con tên gì? Con tên Hòa. Ở đâu? Ở giáo xứ nào? Con giáo xứ Lam Sơn. Rồi. Nói chung là hồi vợ chồng con biết cha đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con cũng bị gút 12 năm, 13 năm. Từ hồi cách đây khoảng 3 năm là biết lòng thương xót của cha, vợ chồng con cũng đi lấy chữ Hòa, rồi đi lấy trên nhà thờ cầu dừa, rồi mấy tặng sơn, chỗ nào có con cũng đi. Thì con cũng được ơn, thì khoảng 3 năm nay là cái bệnh gút của con là hết đau. Bị 12 năm? Khoảng 12 năm. Trước là cứ một tuần một tháng là cứ tuần là đau 3-4 ngày cũng có. Đau lê lét luôn ạ. Cái này nó khỏi rồi, trước cũng chả cháu uống rượu uống bia, cái này khỏi, uống được tí rượu tí bia. chị đâu Hiền đây rồi, rồi nên chia sẻ tiếp và sao chồng con như vậy là con sao chia sẻ cho người biết về Chúa. Dạ, con lúc đầu con cũng khô lắm, khô chắc ở đây không ai khô bằng con luôn. Con đi lễ nói chung là cha nói gì con cũng không có nghe, cha mặc áo màu gì thì con cũng không biết nữa. Vâng, thế thì con được năm độ khoảng 40 tuổi hay 38 là em gái hả, con này giới thiệu con đi học Kinh Thánh, thì bây giờ con mới tìm hiểu Chúa, thì con thấy Chúa cũng tuyệt vời, rồi con cũng mê Chúa luôn. Thế là con đi học Kinh Thánh thì ngày nào con về cũng đọc lời Chúa, từ bấy giờ thì 38 tuổi thì mới biết, nói chung là Chúa thì ai cũng biết hết á, nhưng mà lời của Chúa thì con chẳng biết một chữ nào hết đâu, tại vì con không có để ý, con chỉ để ý tiền. Thế rồi từ hồi các bạn giới thiệu cho con đi giáo xứ Chí Hòa thì con đi, con cũng được ơn rồi, xin cho chồng con được khỏi bận, chứ lúc trước con cũng cực lắm chạ, nằm liệt cả tuần tự con phải lo hết, cực khổ lắm. Có chị Vi ở đây chứng kiến này, các bạn ở ngoài chợ là chứng kiến con là tự làm tự lo hết. Rồi chồng con bị 12 năm bị bệnh gút rồi. Bị bệnh gút nhưng mà lâu lâu nó đau một tuần lễ liền ấy, là con phải nói chung là nằm luôn ấy, con phải đổ bôi cho chồng con luôn ấy. Rồi nhiều lúc chồng con bảo thương con không nói thì con cũng bình thường, tự nhiên cái lại tội nghiệp cho vợ ấy, con cũng rơm rớm nước mắt, nhưng mà con vẫn làm được. Nhưng mà được cái là chắc phải gần 4 năm rồi chứ không phải là 3 năm. Là chồng con không có đau nữa, thì hồi trước là ăn miếng thịt bò là đau liền, là bây giờ ăn thoải mái, tôm cua gì ăn không có bị sao hết, mà cũng không mất tiền mua thuốc, mà con cũng được nhiều ơn, mà xin cộng đoàn ở đây cầu nguyện cho con, gia đình con này. Đọc được giờ kinh tối, con cũng ước ao từ đầu tháng, con tính nhắn tin cho cha Long, con đặt cái điện thoại lên, con tính nhắn cho cha là cầu nguyện cho gia đình con để đọc kinh tối, xong con bảo sợ cha bảo cái con nhỏ này có vậy mà nó cũng nhắn tin, thế là con thôi con lại không nhắn nữa. Rồi con cũng mới được ơn từ hôm trong năm ấy, thì con ước ao đi lễ lắm, con bán thịt gà, cái chị kia nói là chưa em ơi em đi lễ mỗi ngày đi Chúa tuyệt vời lắm, xong em bảo là chứ trời em bán gà cả ngày làm sao em đi lễ được, thì chị bảo là chứ trời ơi tên thánh là gì, thì em cũng cười chị, em bảo trời ơi tên thánh thì em cũng không đi được đâu, mày cứ đưa cho ta tên thánh coi, thế là em con mới đưa cho chị tên thánh. Thế là chị cầu nguyện cho con, thì đúng là hôm gần Tết con có khát khao đi lễ thật. Thì con thấy chị Vi nói là ở xứ Lạng Sơn là có lễ đấy, thì con cũng quyết định, con bảo vâng, thì sáng mai con sẽ đi lễ, rồi sáng mai thì chồng con quên không gọi con, thì đến hôm sau con dặn nhà con là mai gọi em dậy đi lễ nhá. chồng con gọi con thì con mới mở mắt ra, con mới bảo chết rồi Chúa ơi, con lỡ hẹn Chúa chứ con không đi được đâu. Giờ con đang ngủ ngon lành, bây giờ con ngồi con nghĩ từ 4 giờ mà con ra chợ cả ngày làm sao con đi được. Thôi con hẹn Chúa 50 tuổi đi. Con bảo vậy. Thế là em quyết định là thôi con thích ngủ, con không có đi lễ thì em quyết con quyết định như vậy. Thì không biết làm sao mà tự nhiên đầu năm mới này đây con gái nhỏ của con này, nó rủ con này, nó bảo mẹ ơi sáng mai con thi rồi, con bảo mẹ dậy sớm đi lễ nhá. Và mà ừ thì đi đi. Thế là hai mẹ con lóc cóc đi lễ. Thế là từ bấy không biết sao đi, cứ tự nhiên cứ đến giờ là dậy tỉnh beo à. Thế là đi được hơn một tháng rồi, chưa nghỉ ngày nào, nghỉ đúng một ngày là ngủ quên. Hôm ấy chắc mệt Chúa cho ngủ quên đã. Thì bây giờ con chỉ còn có một điều nữa là đọc kinh tối thì con chưa có thực hiện được. Con cứ hẹn Chúa tối nay là tại vì cái tivi kìa mê. Con không có mê mà các con nó mê. Chứ con phải lo đi ngủ sớm để mai còn đi lễ. Chồng con nó mê tivi cho nên là con đi ngủ sớm, thế là cứ khất lần tối mai lại tối mai. Con cầm cái điện thoại lên con tính nhắn tin cho cha, nhưng mà con sợ cha bảo trời ơi chuyện nhỏ như vậy mà nó cũng nhắn tin rồi, con lại thôi. Vâng dạ. Nói chung nhà em nhiều ơn lắm, mà em mà kể thì chắc đến sáng mai, mà em chỉ kể mấy ơn chấn thôi. Chỉ cầu xin cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình em có Chúa thôi là được rồi. Rồi, cảm ơn chú con. Con rồi. Rồi, con giới thiệu cho mọi người tên gì? Dạ, thưa cộng đoàn, cái tên là Nguyễn Thị Hải, anh em Nguyễn Thị Hải ở Long Thành. Bao nhiêu tuổi? Dạ, xứ Long Thành. Nay con 64 tuổi rồi. Dạ. 64 tuổi. Dạ. Thì cha con cũng nói với cha với cộng đoàn, con được cái ơn là con của con á. Hôm nọ nó ở bên Cali á, nhưng sẽ không ở đây, nhưng mà nó thì nó cũng khô khan. Nó tên gì? Nó tên là Anh Phi, Maria Lê Thị Anh Phi. Bao nhiêu tuổi? Dạ, nó 32 tuổi. Là bên Cali. Dạ. Thì nó hôm nọ nó điện về cho con cái này là 3 tháng rồi. Nó nói là con đi khám bác sĩ sao mà con bị cái, bác sĩ nói con bị cái khối u ở trong não á. Rồi nó khóc rồi nó nói là chắc cái bệnh này nặng quá cho con không sống nổi đâu ma mẹ. Xong rồi con mới nói thì thôi bây giờ cố gắng cầu nguyện đi. Thì con nó cũng nói nó là tại con khô khan quá đi con ráng con cầu xin Chúa. Thì con ráng đọc kinh lòng thương xót Chúa thì nó nói nó không có thuộc. Rồi con mới nói thôi để vậy thì để con xin khấn với lại con lên con nhắn tin cho cha. Đó thì con có nhắn tin cho cha xong rồi cái đâu bác sĩ nói nó là bây giờ nói khám nó bị cái khối u rồi. Rồi nói nó thôi bây giờ về đi rồi để bác sĩ này còn đưa qua cái bác sĩ khác để khám nghiệm lại thì có đúng như vậy hay không. Với lại nó nói là nó nói sao nó không nghe nhức đầu gì hết. Nhưng mà tại vì nó bị cái ngực của nó đau đau thôi, nó đi khám cái ngực nhưng mà bác sĩ khám xong rồi nói nó là liên quan tới cái não nữa. Thế xong mình nó điện về nó nói vậy thì con cũng sợ quá, con mới xin khấn với lại con xin cha đó cầu nguyện. Thì đâu bác sĩ nói nó hẹn nó một tháng sau, xong mới có hơn nửa tháng thôi là bác sĩ đã gửi giấy về nhà nói là đã đi xác định lại rồi, đi cái bệnh viện khác xác định lại là không còn khối u gì nữa hết. Tự nhiên nó biến nó mất hết, không còn một cái gì hết. Nó nói cái não mày đâu có cái gì đâu. Mỹ nó nói vậy. Rồi cái nó mới điện về nó nói vậy. Cái nó mới cãi cái thằng Mỹ nó nói không. Tại sao là ở bên cái bệnh viện kia người ta khám là có khối u đàng hoàng. Đó. Mà bây giờ bên này khám nó là không có khối u. Đó. Rồi cái thằng Mỹ nó nói đây là bác sĩ Mỹ chứ không phải là người Việt Nam. Đó. Đã xác định là không có cái gì mà không đúng hết. Cho nên nó là nó điện về nó nói vậy. Bác sĩ nói vậy cái nó điện về nó nói trời ơi con mừng quá trời. Rồi con mừng quá rồi cái hôm đó con có điện ra con có nhắn tin lại cho cha. Dạ, rồi con cũng xin lại tạ ơn thôi. Thì bây giờ con cũng nói có chút đỉnh để mà con chia sẻ với cộng đoàn. Xin cộng đoàn cứ tin tưởng là cái lòng thương xót của Chúa là được. Bởi vì con phó thác hết á, con nói bây giờ con nghĩ con của con ở xa quá, con không gần nó được. Mẹ rất là muốn lo cho con cái này cái kia. Nhưng mà bây giờ không thể nào mà được hết. Thì bây giờ chỉ có cái lời cầu nguyện thôi. Cho nên con phó thác hết cho Chúa. Ngày nào con cũng làm giờ thương xót 3 giờ hết. Con cầu nguyện rất là nhiều. Con xin Chúa bởi vì con còn có một cái đứa con gái thôi. 5 thằng con trai mà có một đứa con gái à. Đó cho nên con phải hy sinh cho nó đi xa chứ con không muốn. Mà bây giờ nó như vậy trời con khóc biết là bao nhiêu cha. Mà cuối cùng lại là được Chúa chữa lành cho nó. Bây giờ con cũng xin cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha với cộng đoàn để cầu nguyện cho con. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn người. Anh chị em thấy có sự trùng hợp kỳ diệu. Bài tin mừng ngày hôm nay ấy, là cái người sĩ quan cận vệ đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho người con trai của mình bệnh sắp chết ở nhà. Những người làm chứng vừa mới chia sẻ cho chúng ta, một người chị gái ở Việt Nam cầu nguyện cho đứa em gái của mình ở bên Mỹ, đúng không ạ? Giới thiệu Chúa cho đứa em gái mình bên Mỹ, rồi người vợ giới thiệu Chúa để cầu nguyện cho người chồng của mình bận gút 12 năm, rồi người mẹ ở Việt Nam giới thiệu để cầu nguyện cho đứa con gái của mình là bên Cali bị u não, và cả ba trường hợp đó Chúa đều ra tay Chúa chữa lành. Mà thậm chí cái cô bé Minnesota này bảo là không tin lắm, tin thử ấy. Tại vì đã nhiều hết thầy này, hết thần kia rồi, không còn thiếu chỗ nào nữa, chỉ còn mỗi lòng tin cho Chúa thì là chưa biết thôi. Vậy mà Chúa vẫn cứ ra tay, Chúa vẫn cứ ra tay. Hoặc là cái cô bé ở bên Cali này khô khan ngồi lạnh như vậy đó, nhưng mà lòng tin của người mẹ, lòng đạo đức, sự thánh thiện của người mẹ cũng chuyển hướng tâm lòng của Chúa để mà chữa lành cho cô ấy. Và chắc chắn là bây giờ cô ấy được chữa lành bệnh thân xác thì bệnh tâm hồn cô cũng được chữa lành. Cô cũng đã quay trở về với Chúa và sống đạo đức hơn. Hoặc là anh chồng của cô Hiền đây, là không phải là chỉ chữa bệnh gút 12 năm, nhưng mà còn là cái bệnh về bệnh tinh thần, bệnh khô khan, bệnh chính của chị ấy nữa. 38 năm mà có đạo nhưng mà chưa biết Chúa. Mà cũng như hầu hết những người công giáo ngày hôm nay cũng dính vào cái tình trạng là mình có đạo nhưng mình không biết Chúa, phải không? Mình không biết Chúa, muốn đọc kinh, đọc kinh nhưng mà đọc vậy thôi. Còn bây giờ thì mình được đụng chạm, tiếp xúc được với lòng thương xót của Chúa qua những chứng nhân này. Những người làm chứng là những món quà mà Chúa ban cho anh chị em mình, để qua họ ta nghe, ta tin, ta thấy và ta tin. Và Chúa Giêsu nói lòng tin của con cứu chữa con. Con tin thế nào con được như vậy. Ông và cả nhà ông cùng tin qua việc mà con của ông được chữa lành. Ước mong rằng anh chị em hiện diện ở đây cũng như những anh chị em nghe những lời làm chứng, những lời chia sẻ này ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, anh chị em vững tin vào Chúa, vững tin vào Chúa, vì không gì mà Chúa không làm được. Chúa có thể chữa bệnh cách không, nghĩa là đó, ông cứ đi về rồi con ông được khỏi. Chúa có đụng chạm gì không? Không hề. Có làm gì không? Không hề. Chỉ có một điều duy nhất là ông về đi, con ông được sống. Rồi, ông về và con ông được sống. Chúng ta nghe Chúa nói Faustina như sau để vững lòng tin. Con hãy viết và nói về lòng thương xót của cha. Con hãy nói cho các linh hồn biết tìm kiếm sự ủi an ở đâu? Ở tòa án xót thương của cha, tức là tòa cáo giải. Ở đó những phép lạ lớn lao nhất hằng xảy ra và không ngừng được tái diễn. Để hưởng nhờ lợi ích của phép lạ này, không cần phải hành hương xa xôi hay phải tổ chức lễ nghi bên ngoài nào cả. Chỉ cần có đức tin. Chỉ cần có đức tin và đến sấp mình dưới chân vị đại diện của cha, kể lể nỗi khốn cùng của mình cho Ngài, và phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ được biểu dương sung mãn. Cho dù linh hồn đã ra như cái thây ma thối rữa, xét về phương diện nhân loại không còn hy vọng hồi sinh và mọi sự coi như đã tiêu tan, thì đối với Chúa là khác. phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện. Ôi thương hại thay cho những ai không biết lợi dụng phép lạ của lòng nhân lành Thiên Chúa. Dù vô ích, con cũng hãy kêu gọi, nếu không sẽ quá muộn. Hỡi con nhỏ của cha, đừng sợ hãi vì con không cô đơn. Hãy chiến đấu can trường vì cánh tay cha đang nâng đỡ con. Hãy chiến đấu vì phần rỗi cho các linh hồn. Thúc giục họ hãy tín thác vào lòng thương xót của cha, vì đó là nhiệm vụ của con ở đời này và đời sau. Chúng ta thấy quyền năng của lòng thương xót Chúa, phép lạ của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay vẫn được thể hiện một cách rất là mãnh liệt nếu chúng ta tin. Nếu chúng ta tin như là những chứng nhân vừa rồi và còn biết bao nhiêu chứng nhân nữa khác. Ở chỗ khác, Chúa nói Faustina: cha muốn ban mình cho các linh hồn và đổ tràn tình yêu của cha cho họ, nhưng số người muốn lãnh nhận tất cả ân sủng mà tình yêu cha muốn ban phát lại thật ít ỏi. Ân sủng cha không bị hư mất. Nếu linh hồn được dành cho không đón nhận, một linh hồn khác sẽ lãnh nhận ân sủng này. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được biết đến lòng thương xót Chúa, và hôm nay được nghe, được thấy, được chứng kiến những điều lạ lùng Chúa làm. Như ngày xưa Chúa đã chữa lành cho người con trai của ông cận vệ, của sĩ quan cận vệ của nhà vua, ngày hôm nay Chúa cũng đang lắng nghe từng tiếng nguyện, từng lời kinh, từng tiếng than, từng tiếng rên, từng tiếng kêu cầu khôn xiết của anh chị em, những người đau ốm bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, những người đang đắm chìm ở trong bể khổ trần gian này. Chúa mời gọi hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Chúa không để cho ai thất vọng về không bao giờ. Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa để cho quyền năng lòng thương xót của Chúa được thi thố ra trên những con người yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi, là tôi, là ông, là bà, là anh chị em đây. Xin Chúa đến nhờ lòng thương xót ban cho anh chị em được lòng tin vững mạnh, lòng cậy vững vàng và lòng mến sắt son vào lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào lòng Chúa. Vì ngoài lòng Chúa con thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lâu. Chúng con nên kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúa.